Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 88, giáo hoa phát bệnh. Trong phòng tắm bầu không khí không tên trở nên khẩn trương lên. Cảm thụ được thời gian từng điểm trôi qua, Tần Dương tâm cũng chìm đến đáy cốc, giờ phút này hắn đi cũng không phải, lưu cũng không phải. Nội tâm 10 phần dãy giụa, nhìn xem còn đang tắm Lãnh Nhược Khê, Tần Dương lưu luyến không rời theo đối phương hoàn mỹ trên người dịch chuyển khỏi. Ánh mắt dừng lại tại bên cạnh nàng phòng vệ sinh môn. Mặc kệ như thế nào, trước tiên từ nơi này ra ngoài lại nói. Tần Dương hô khẩu khí, nhón chân lên, yên lặng hướng phía cửa ra vào chuyển tới, theo đi lại. Hắn cùng Lãnh Nhược Khê khoảng cách càng ngày càng gần, thậm chí ngay cả đối phương trên da thịt trong suốt giọt sương đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở, nhịp tim cũng là càng nhảy lên lợi hại. Bỗng nhiên, giữa ngón tay truyền đến một trận lạnh buốt, lại là Tần Dương tay, đã đặt phòng vệ sinh môn đem trên tay, làm ra vận động động tác. Hắn hiện tại ở vào ẩn thân trạng thái, nhưng là cũng không có nghĩa là thân thể biến không có. Có thể tùy ý xuyên tường cái gì, nếu như người khác không được cẩn thận đụng phải hắn, vẫn như cũ có thể cảm giác được hắn tồn tại. Cho nên nếu muốn đi ra phòng vệ sinh, nhất định phải mở môn. Tần Dương cẩn thận từng ly từng tí chuyển động nắm tay, không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Muốn thừa dịp tại đối phương vừa vặn đưa lưng về phía hắn thời điểm, yên lặng trượt ra ngoài. Ba, một tiếng vang giòn đột ngột trong phòng vệ sinh vang lên. Tần Dương tâm một nắm chặt, cả thân thể cứng đờ, không được dám nhúc nhích, chậm rãi quay đầu nhìn lại, lại phát hiện là Lãnh Nhược Khê trong tay sữa tắm rơi trên mặt đất. Tần Dương treo lên trái tim buông xuống. Có thể là rất nhanh, hắn liền nhíu mày, phát hiện đối phương dị thường, chỉ gặp Lãnh Nhược Khê một cái tay chống đỡ vách tường. Thân thể tại run nhè nhẹ, trong miệng phát lạ thường quái thanh âm thanh, thật giống như một cái ánh sáng lấy thân thể người. Tại lạnh vô cùng trời lạnh khí dưới, đau khổ nhẫn nại, nàng làm sao? Tần Dương nội tâm nghi hoặc không hiểu, chẳng lẽ tại lon, bịch, chấm ngoặc kép, Lãnh Nhược Khê muốn hướng phía cửa ra vào đi tới. Kết quả vừa bước một bước, liền trùng trùng điệp điệp té ngã trên mặt đất. Cái quỷ gì? Tần Dương nháy mắt mấy cái, chằm chằm lên trước mặt nằm trên sàn nhà trần thân nữ hài. Có chút mộng bức, tắm rửa cũng có thể trượt chân. Đại tỷ, ngươi dù sao cũng là người luyện võ a hát. Lý trí nói cho Tần Dương, hiện tại là chạy ra phòng vệ sinh tốt nhất thời cơ. Đối phương nhất định sẽ không phát giác, nhưng là nhìn trên mặt đất co ro không cách nào đứng dậy nữ hài. Tần Dương vừa có chút do dự, đỡ, vẫn là, không được đỡ, đỡ, bản thân nhất định bại lộ, còn có thể bị lão thái thái này lừa bịp tiền, mồ hôi, nói sai. Là bị cái này nữ nhân cho để mắt tới. Không được đỡ. Nhìn đối phương bộ dáng có vẻ như phát bệnh, sẽ không chết vểnh lên đi. Tần Dương nội tâm dãy giụa trong nháy mắt, lớn nhất cuối cùng vẫn là đi đến Lãnh Nhược Khê bên người, dự định giúp đỡ đối phương. Dù sao cũng là Mạnh Vũ đồng bạn cùng phòng, tổng không thể thấy chết mà không cứu sao. Lúc này Lãnh Nhược Khê đôi mắt thanh tú đóng chặt, xinh xắn mặt trái xoan lau mấy phần tái nhợt, hai bên mỹ lệ cánh môi hơi hơi tách ra một ít khe hẹp, phát ra thống khổ âm thanh, giống như một cái bị thương thiên nga trắng, làm cho người thương tiếc. Tại Tần Dương trong ấn tượng, cô gái này tính tình nóng nảy, tại trước mặt người khác tổng là một bộ ngạo nghễ lạnh lùng dáng dấp, cho tới bây giờ chưa thấy qua sẽ có chật vật như vậy thời điểm. Loại này tương phản, để hắn cảm thấy là lạ. Lãnh, Lãnh giáo hoa, ngươi không sao chứ? Tần Dương ngồi xổm người xuống, khẽ gọi một tiếng, đối phương không có phản ứng, chỉ là đang phát run. Tần Dương duỗi ra tay, nhẹ nhàng thả tại đối phương mềm nhẵn trên cánh tay. Trong chốc lát, một cỗ thấu xương hàn ý xuyên thấu qua đầu ngón tay hắn, chui vào thân thể của hắn. Ta dựa vào, Tần Dương dọa đến vội vàng rút tay về, kinh hãi nhìn qua đối phương. Làm sao như thế lãnh? Cái này nữ nhân chẳng lẽ luyện hàn băng chân khí? Tần Dương vừa thăm dò đưa tay thả tại trên người đối phương. Vẫn như cũ là lãnh đến cực hạn này hàn. Đến cùng mắc bệnh gì? Quá kỳ quái, loại tình huống này Tần Dương cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Nhất thời cũng không biết làm sao. Ngươi làm sao tại cái này, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, một đạo yếu ớt âm thanh âm vang lên. Tần Dương cúi đầu xem xét, chỉ gặp Lãnh Nhược Khê nhắm chặt hai mắt hơi hơi mở ra một ít, phun lộ ra một đôi trong suốt long lanh đôi mắt, nhìn chằm chằm Tần Dương, chỉ bất quá thân thể nàng vẫn như cũ run rẩy lợi hại. Rát, nàng đang nói chuyện với ta. Tần Dương lúc này mới phát hiện, hắn áo tàng hình đã mất đi hiệu lực, sạch sẽ thân thể hoàn toàn bạo lộ ra. Ách, ta liền là tùy tiện tàn bộ, kết quả nhìn thấy ngươi ngã trên mặt đất, liền, tới dìu ngươi một thanh. Không cần cảm ơn, ha ha, chấm ngoặc kép. Tần Dương sờ mũi một cái, một mặt không có ý tứ thần sắc, có lẽ là bởi vì tại chịu đựng trong cơ thể cái kia lạnh vô cùng lạnh ý. Lãnh Nhược Khê trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là cố gắng động mấy dưới bờ môi, phát ra thanh âm rất nhỏ. Dược, chấm ngoặc kép, muốn. Tần Hạo đỉnh đầu, đinh. Một chút, xuất hiện một cái to lớn tra hỏi. Lúc này, cái này nữ nhân còn muốn. Hẳn là, nàng hiện tại loại tình huống này, chỉ có dùng nam nữ loại kia phương pháp mới có thể làm dịu. Giúp ta, đem dược lấy ra, chấm ngoặc kép. Đối phương vừa nói một câu, Tần Dương một mồ hôi, cũng là lúng túng không thôi. Nguyên lai là dược a hát. Bản thân cho hiểu lầm, cái kia dược tại cái gì địa phương? Tại, chấm ngoặc kép, Lãnh Nhược Khê đang nói, bỗng nhiên trên mặt nổi lên một trận quái lạ trắng bệch. Sau đó thân thể run rẩy một chút, hô hấp càng ngày càng gấp rút, trong miệng mũi vậy mà tràn đầy ra tia máu, mà tơ máu lại hiện lên màu đen nhánh. Ui ui ui, ngươi đừng làm ta sợ a hát. Mau nói a hát, dược ở đâu, ta lấy cho ngươi a hát, nếu không ngươi liền chết. Mau nói a hát, dược, thiết khắc náo. Tần Hạo đầu đầy mồ hôi nhìn xem nữ hài, cấp bách la to, hắn có thể cảm giác được, đối phương sắp không chịu nổi. Ngoặc kép, giường, khung giường, chấm ngoặc kép, ok, ngươi trước tiên chịu đựng a hát. Ta đi cấp ngươi cầm. Tần Dương vội vàng cởi chuồng chạy ra phòng vệ sinh. Lần trước trộm đồ lót thời điểm tới qua một lần, Tần Dương biết rõ Lãnh Nhược Khê giường chiếu vị trí, chạy tới, vội vàng tại đối phương trên thành giường lục lọi lên. Ở đâu, chấm ngoặc kép, tìm tới. Tần Dương nhãn tình sáng lên, theo một cái trong bao vải tìm ra một cái màu trắng hộp thuốc tử. Phía trên không có bất kỳ cái gì nhãn hiệu, mở ra nắp bình, lại một cỗ nồng đậm mùi tanh hôi nồng nặc tới. Bên trong là so bình thường quả mận bắc hoàn còn muốn lớn gấp 3 khoảng chừng viên thuốc. Ước chừng có mười mấy khỏa khoảng chừng. Ta dựa vào, thúi như vậy, hẳn là đi. Tần Dương che cái mũi, đem hộp cầm tới Lãnh Nhược Khê trước mặt, hỏi, có phải hay không cái này dược? Muốn mấy khóa? Lúc này đối phương run rẩy càng lợi hại, nhiều lần muốn mở miệng, lại không phát ra được thanh âm nào. Mụ, tùy tiện. Tần Dương khẽ cắn môi, theo trong hộp xuất ra 3 khóa, liền muốn phóng tới đối phương miệng bên trong. Ta đi, không có nước làm sao uống, kém chút đem nước quên. Tần Dương đập một chút đầu, vừa vô cùng lo lắng rót một ly nước lạnh. Ba, thế nào chỉ hắn vừa đem chén nước phóng tới trước mặt đối phương, lại bị Lãnh Nhược Khê một thanh đánh rụng. Ngoặc kép, không thể, nước, chấm ngoặc kép, tựa hồ ba chữ này dùng hết nàng toàn bộ khí lực. Nói xong, đối phương lại ngất đi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.